Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 745. Nghịch truyền, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Lý Thiết Trụ muốn an an tĩnh tĩnh địa làm công tác. Nhưng chính là có người không để cho hắn an ổn xuống. Gần đây chuyện này, Lý Thiết Trụ mới thật sự là tai bay vạ gió. Cũng là những người đó tiện đem chuôi. Cũng may Tùng Trúc Nhi phản ứng nhanh. Trước tiên đem Lý Phú Quý trộm cốt sắt sự tình đè lại. Mặc dù có chút lời đồn đãi, nhưng vô đồ nói điều. Lưu Tiểu Hoa sự kiện kia là thực sự nén không được. Ai cũng nén không được. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi mua nhiều chút lễ vật. Đi tới Nghịch Phong Tiểu Vương Tử ra. Gõ sau cửa. Sư mẫu sắc mặt có chút khó coi. Lý Phong lại còn tương đối lạnh nhạt. Dù sao, chuyện này mặc dù hắn rất oan uổng, nhưng lại không phải tuyệt đối oan uổng. Là chính bản thân hắn mở lớp bổ túc, buông xuống lễ vật sau. Hàn huyên mấy câu sau, Tùng Trúc Nhi chẳng biết xấu hổ quấn rõ ràng không nghĩ để ý đến nàng sư mẫu đi xem nàng trùng hoa. Mượn cớ rất hợp lý. Ta đời sau cái gì tử. Tới học, phòng khách chỉ còn lại thầy trò hai người. Lý Phong vuốt vuốt đã rậm rạp lên lai đầu tóc. Nói, Lý Thiết Trụ, chuyện này không trách ngươi. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn cấm chỉ. Sớm muộn, Lý Thiết Trụ áy náy nói. Có thể bởi vì Lưu Tiểu Hoa miệng rộng nói bậy bạ. Để cho ngài mất việc. Thật đúng là nói bậy bạ. Bởi vì mặc dù Lý Phong mở lớp bổ túc, nhưng chưa bao giờ ở trường học trong lớp giấu giếm. Mà hắn bị đuổi lớn nhất mượn cớ. Cũng là cái này. Thực ra, chân chính để cho hắn bị đuổi nguyên nhân. Là chuyện này náo rất lớn. Những người lãnh đạo trên mặt không ánh sáng. Cho nên phải cùng Lý Phong làm cắt. Những chuyện này Lý Thiết Trụ lúc trước cũng là muốn phải hiểu. Nhưng là trị số trí lực đề lên sau. Nghĩ thông suốt vấn đề nhanh hơn. Hơn nữa, có thể suy luận ra một ít biện pháp giải quyết tới. Mất việc nguyên nhân, Lý Phong cũng không phủ nhận. Hơn nữa cũng quả thật làm cho chỗ hắn cảnh trở nên rất khó. Hắn chỉ nói, ta sau khi vào học nên nói hết rồi. Nói hết rồi. Lớp bổ túc cũng là cho lệch khoa đồng học mở. Nói đều là cơ sở. Cơ sở chung cơ sở. Lý Thiết Trụ nghe lòng chua xót. Đổi lại là hắn cũng sẽ không nhịn được rút ra Lưu Tiểu Hoa. Hắn nói, lão sư, bây giờ có hai cái lựa chọn. Một là ta nghĩ một chút biện pháp mời lãnh đạo cho ngươi phục chức. Một cái khác là ngươi đến công ty của ta làm việc. Lý Phong khoát tay. Các ngươi đại minh tinh chuyện ta làm không được. Hơn nữa, ta ngoại trừ dạy số học, cũng sẽ không tạm biệt. Nếu có thể phục chức tốt nhất. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Ta đem hết toàn lực, nhưng không nhất định có thể thành công. Nếu là không đi, chúng ta thương lượng lại. Lý Phong có chút lúng túng. Đột nhiên phát hiện ngoại trừ dạy học, hắn không có còn lại kiếm sống thủ đoạn. Lý Thiết Trụ còn nói. Nếu là có lưới giờ học sân thượng tới tìm ngươi, Lý Phong, ta sẽ không đi, ngươi yên tâm đi, Lý Thiết Trụ buồn bực. Không phải a, lão sư, ta là nói bọn họ tìm ngươi ngươi có thể đi a. Nghe nói đãi ngộ cũng không tệ lắm, ngươi chính là lão sư của ta, khẳng định rất nhiều người thích ngươi giờ học. Lý Phong lắc đầu, có một học nhi xé tìm ta, ta không có đáp ứng. Ta hiểu cho bọn họ tìm ta là vọt tới ngươi và lần trước Lưu Tiểu Hoa chuyện kia đến. Nếu như ta đi, vậy ngươi cũng phải gặp kéo vào. Khó nghe, ngươi là tâm tính thiện lương. Coi như là lăn lộn làng giải trí cũng không đi lệch. Lão sư không thể cho ngươi gây phiền toái. Đã kéo vào rồi, Lý Thiết Trụ lòng nói. Bất quá, nghe đến lão sư lời nói vẫn có chút cảm động. Mặc dù Lý Thiết Trụ thường thường kêu hắn ngoại hiệu, nhưng Lý Phong làm ban chủ nhiệm lão sư, quả thật đối năm đó nghèo khó Lý Thiết Trụ chiếu cố có thừa. Lần này tới, chủ yếu là vì khoái úy lão sư, cùng với tỏ rõ thái độ, giải quyết vấn đề địa phương không phải nơi này. Lý Thiết Trụ lại cùng lão sư trò chuyện mấy câu. Tùng Trúc Nhi cùng sư mẫu vừa nói vừa cười trở lại phòng khách. Đây là Tùng Trúc Nhi thiên phú. đừng xem nàng ở làng giải trí nhân chán ghét cẩu ghét. Phàm là nàng muốn nơi quan hệ tốt nhân, nàng đều có thể nơi tốt. Lại dừng lại trong chốc lát, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi từ chối khéo lão sư cùng sư mẫu phần cơm. Rời đi, ra tiểu khu, Tùng Trúc Nhi nói, lễ tống đi, người có thể an tâm. Nàng nói lễ vật là một bộ thục đô phòng, diện tích thật lớn, là cho Lý lão sư một nhà bồi thường. Bởi vì, gần đó là Lý Phong phục chức thành công, sau này muốn đánh giá chức danh cái gì, cũng sẽ khó khăn một chút. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, có thể suy ra biết bộ này sau phòng. Lý lão sư lại phải cho sư mẫu bên trên tư tưởng chính trị giờ học. Sau đó ngược lại bị đối phương trước nhất toàn bộ võ thuật giờ học. Này đã không phải Tùng Trúc Nhi lần đầu tiên cho lão sư ra tặng quà rồi. Mỗi lần cũng đưa đến sư mẫu trong tay. Lý Phong là chính nhân quân tử. Sư mẫu cũng cầm lễ vật. Không cần lo lắng lão sư bên này ra sơ suất. Buổi tối, Mỗ Hào Hoa chung phòng ăn bên trong gian phòng trang nhã. Thức ăn quá ngũ vị, rượu quá tam tuần. Lý Thiết Trụ mời hiệu trưởng nếm thử một chút ly ngưu thịt. Sau đó nói, nghe nói trường học phải thêm cái tắm đường rồi hả? Hiệu trưởng nói, ừ, này ly ngưu thịt không tệ. Hương, Lý Thiết Trụ nói, nếu như ta không có làm nghệ sĩ lời nói. Nói không chừng bây giờ ta ngay tại nhận thầu trường học phòng tắm đâu rồi. Ha ha, giáo viên chủ nhiệm trải đại bối đầu. Thực phát đại pháp quả nhiên tốt. Thiết Trụ nói đùa, nếu như ngươi làm chủ thầu, kia cái nào dùng nổi đến than. Một ngày mấy triệu đây? Lý Thiết Trụ không để cho người nhà tới đồng thời mời lãnh đạo. Liền Tùng Trúc Nhi cũng không có khu. Chỉ một mình hắn, ta ở trường học lúc đi học. Ghét nhất là chỗ nào? Hai vị lãnh đạo hiểu được không? Hiệu trưởng, không có cái nào không thành là giáo viên chủ nhiệm phòng làm việc. Giáo viên chủ nhiệm ha ha cười to. Hắn là khách quen. Thường thường nhân vì mọi người gặp ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Mắng xong không được hai ngày lại đánh nhau. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không phải. Ta ghét nhất là phòng đọc sách. Mỗi tuần có một tiết đọc giờ học. Để cho tự chúng ta tìm đọc sách còn không chuẩn nói chuyện. Hưng phấn nha tương đương còn không bằng giờ học đâu rồi. Ta nhìn thấy những sách kia. Sọ não đều lớn. Hai vị lãnh đạo ha ha cười to. Lý Thiết Trụ còn nói. Cho nên a, ta chuẩn bị trả thù học đệ học muội. Cho trường học quyên một cái nhà thư viện lầu. Để cho bọn họ a, trực tiếp sọ não nổ mạnh. Ha ha ha. Hiệu trưởng không cười. Nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm hỏi thư viện lầu. Nơi đó tới nhiều sách như vậy than. Lý Thiết Trụ nói. Thư viện trong lầu nhất định là có thư tác. Cái nào thư viện lầu không được thư. Chủ nhiệm bận tâm những thứ này. Kia mua giày còn đưa vớ lạc. Ta chuẩn bị xây cái 3 tầng lầu thư viện lầu. Lầu 1 là dạy phụ tài liệu. Lầu 2 là ngoại quốc thư viện. Lầu 3 là Trung Hoa thư viện. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu. Quyên thư viện lầu là chuyện tốt à? Hiệu trưởng cảm thấy thế nào? Hiệu trưởng, quyên lầu dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng là trường học hợp trình chất lượng yêu cầu tương đối cao. Cái này phải làm phiền Thiết Trụ phải dùng điểm tâm rồi. Ta em vợ chính là làm công trình. Nghe hắn nói kiến trúc khối này lượng nước quá lớn. Chúng ta đều là ngoài nghề. Không hiểu lắm, Lý Thiết Trụ nói. Ta cũng không có trở thành chủ thầu a, ta chỉ quản bỏ tiền. Trường học chính mình tìm người tu. Kiểu nào? Khổ cực hai vị lãnh đạo. Bây giờ ta cũng thay đổi thành ngoài nghề. Hiệu trưởng rốt cuộc lại lộ ra mỉm cười. Trường học tự mình kiểm định. Dĩ nhiên tốt nhất. Chủ nhiệm cảm thấy thế nào? Giáo viên chủ nhiệm nói. Cái này là hiệu trưởng định đoạt tác. Ta chỉ lo lắng thư vấn đề. Nhiều sách như vậy. Sợ là phải thật tốt kế hoạch một chút nha. Lý Thiết Trụ nói. Mua sách là một cái khác hạng mục. Ta là tới nay không người có học. Biết cầu không nổi. Chủ nhiệm cái bụng đầu mặc thủy nhiều. Có người có ăn học. Chuyện này khả năng liền phải làm phiền chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm không dám toàn bộ ăn. Chỉ nói. Ta đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Nhưng là bình thường ta công việc còn nhiều hơn. hay là mời hiệu trưởng chủ trì, để cho các lãnh đạo khác cũng hỗ trợ đưa chút ý kiến. Thư, nhất định phải mua xong, vì trường học đầu oa oa mà. Hiệu trưởng, đúng vậy, chuyện này ngươi phụ trách là được, có thể tìm vài người hỗ trợ. Nói xong thư viện lầu sự tình, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm cũng không nhắc tiền khoản công kỳ cái gì. Giống như quên chuyện này như thế, tiếp tục ăn thức ăn uống rượu, ba người kéo trong chốc lát chuyện tào lao, bầu không khí so với quyên thư viện quản trước nhiệt lạc hơn nhiều. Lý Thiết Trụ còn nói, tu phòng 8, nguyên lai phòng nước sôi liền muốn đẩy ngã, còn có một chút hoài niệm đâu rồi. Tần Đào ở phòng nước sôi gặp nhiều lần đen đánh, giáo viên chủ nhiệm, hừ, kêu oa nhi không phải được, không hồi đánh nhau thoi bên bên. Lý Thiết Trụ, phòng nước sôi sắt vụn cùng cốt sắt lăng cái xử lý đây. Hắc, ta lúc trước ở công trường liền trộm qua cốt sắt đi bán. Hiệu trưởng tiếp tục ăn ly nghiêu thịt, giáo viên chủ nhiệm uống rượu. Cốt sắt, hơi kém gặp ngươi lão hán kéo đi bán cầu xin. Bất quá, chuyện này làm sao có thể nói sao? Không phải sợ thương Lý Thiết Trụ mặt mũi, càng không phải sợ Lý Thiết Trụ. Trên thực tế, ở chuyện này phát sinh sau, hiệu trưởng tự mình đến hiện trường, uy hiếp mọi người trộm cốt sắt sự tình xưa nay chưa từng xảy ra quá. Thậm chí còn tự mình giám sát đem phòng giám sát theo dõi video xóa bỏ rồi. Lý Phú Quý bảo an chức vị càng không có rút lui hết. Cứ theo lẽ thường đi làm, nguyên nhân ở chỗ, Lý Thiết Trụ là trường này bài diện một trong. Nếu như hắn lão hán trộm cốt sắt, kia Lý Thiết Trụ cũng đi theo mất thể diện. Trường học cùng những người lãnh đạo dĩ nhiên cũng được không? Đây là một vinh câu nhân nhất tổn câu tổn chuyện. Những người lãnh đạo tự hiểu rõ. Cho nên, giáo viên chủ nhiệm nói, còn chồng chất tại tường rào hạ, không biết được lăng cái xử lý. Lý Thiết Trụ lại nói, vậy dạng này tử mà, ta gọi ta là lão hán đem cốt sắt kéo đi bán. Lại đem tiền quyên cho Hoàng Cơ Kim, quyên tiền nhân viết trường học của chúng ta tên. Hai vị lãnh đạo cảm thấy thế nào? Hai vị lãnh đạo cũng là tinh danh, lập tức đã nghĩ thông suốt, quả quyết công nhận. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại nhấc lên Nghịch Phong Tiểu Vương Tử. Lý Thiết Trụ không đề cập tới hắn bị đuổi, giả bộ không biết, chỉ nói Lý lão sư lúc trước đối với hắn tốt bao nhiêu. Hai vị lãnh đạo nhưng là tức không đánh vừa ra tới, rối rít mắng Lý Phong sư đức bôi xấu. Giáo viên chủ nhiệm càng là lòng đầy căm phẫn, hắn tựa hồ quên hắn thực phát tiền đều là Nghịch Phong Tiểu Vương Tử ra. Lý Thiết Trụ khen bao lâu, hai người liền mắng rồi bao lâu. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ chuyển đề tài, hỏi muội muội ta chuyện kia sau khi ra ngoài, Lý lão sư sợ là không dễ chịu, sợ không phải muốn viết kiểm điểm, đã đuổi a? Hai vị lãnh đạo cũng biết Lý Thiết Trụ đang giả bộ hồ đồ, vì vậy đồng thời lắc đầu. Chẳng lẽ chức danh còn phải bị lấy đi? Lắc đầu, luôn không khả năng đuổi chứ. Giáo viên chủ nhiệm, phía trên lãnh đạo quá tức giận rồi, không có biện pháp. Ta cùng hiệu trưởng cũng giúp hắn nói rất nhiều lời khen rồi. Vô dụng, hiệu trưởng, chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Lý Thiết Trụ, nhưng là, hiệu trưởng, nhưng là, đã nhiều năm như vậy, Lý Phong dạy học vẫn là rất dụng tâm, đặc biệt là bồi dưỡng được ngươi. Khu Mài Tử cùng Tần Đào ba cái, cũng coi là hảo lão sư. Trường học than, thực ra vẫn luôn đang giúp hắn tranh thủ, cho tới bây giờ không có dừng lại. Chỉ bất quá, lãnh đạo bây giờ đang ở bực bội. Chủ nhiệm, còn có cái nào điểm nóng ngày ngày trên điện thoại di động quét đến? Lãnh đạo lăng cái không tức giận chứ sao? Đợi điểm nóng qua, ta cùng hiệu trưởng lại đi khuyên nhủ lãnh đạo, tin tưởng sự tình là có chuyển cơ. Hiệu trưởng, ta theo lãnh đạo là lão quan hệ rồi, vấn đề không lớn. Quỷ kéo, Nghịch Phong Tiểu Vương Tử ngưng chức chuyện này, chính là bọn hắn hai cái quyết định. Lý Thiết Trụ đã biết được nhất thanh nhị sở, không đúng vậy sẽ không mời hai người bọn họ. Lý Thiết Trụ nhấn tâm lý khinh bỉ, cũng không cái gì tốt khinh bỉ, tất cả mọi người là cái mông quyết định đầu. Hắn còn nói, Lưu Tiểu Hoa xin nghỉ đã nhiều ngày. Nhưng nàng nhưng thật ra là giả bị thương. Căn bản không được cái gì não máu bầm cùng não chấn động. Giả bộ. Cho nên, chuyện này, đề nghị trường học cho nàng phân xử. Hơn nữa, muốn cho nàng ngay trước thầy trò toàn trường mặt kiểm điểm. Chủ nhiệm, không được nghiêm trọng như vậy à? Hiệu trưởng, nàng là ở bên ngoài trường làm việc, cũng phù hợp chính sách. Hơn nữa, sọ não vấn đề hay lại là kiểm tra rõ tốt hơn điểm. Chủ nhiệm, đúng, không vội tới trường lên lớp, thân thể quan trọng hơn. Lý Thiết Trụ không nói gì. Này mẹ nó trước mặt dùng hai hồi phản thoại bộ sách võ thuật. Này hai quán tính quá lớn. Hắn thật là muốn cho Lưu Tiểu Hoa bị phải có xử phạt. Cũng may Lý Thiết Trụ chịu quyết tâm giải thích một phen. Lãnh đạo hay lại là công nhận phân xử Lưu Tiểu Hoa. Cơm ăn được không sai biệt lắm. Lý Thiết Trụ liền cùng hai vị lãnh đạo ra tiệm cơm. Trương Tiểu Manh mang theo một chiếc Rolls Royce ảo ảnh đợi ở cửa. Lý Thiết Trụ tự mình đỡ hai vị lãnh đạo lên xe. Nói, thân phận ta không có phương tiện. Hơn nữa trong nhà còn có việc phải xử lý. Hai vị lãnh đạo đi làm hạ đấm bóp. Buông lỏng một chút thể xác và tinh thần. Trương Tiểu Manh cùng hai cái nhân viên làm việc. Mở ra Rolls Royce đi đến rồi không biết tên phương xa trùng lãng. Lý Thiết Trụ quét một chiếc cùng chung đơn xa kỵ đến về nhà. Lưu Tiểu Hoa đã hủy đi cánh tay bên trên băng vải. Không giả bộ được, cũng không dám giả bộ. Nhị thúc tam thúc mang người hồi lão ra đi. Lý Phú Quý ngoan ngoãn. Lưu Đại Thẩm tay chân luống cuống. Nàng mới vừa rồi đã tại Tùng Trúc Nhi giám sát hạ. Hoàn thành đầu âm livestream nói xin lỗi. Rửa sạch nghịch phong tiểu vương từ giờ học không nói mấu chốt khâu tội danh. Căn cứ rất đơn giản. Lưu Tiểu Hoa căn bản không phải nghịch phong tiểu vương từ học sinh. Không có lên quá hắn giờ học. Kiến thức lớp bổ túc học sinh. Lý Thiết Trụ đem Lý Thiết Trụ kéo vào gian phòng của mình. Cùng với nàng thảo luận một chút hôm nay thu hoạch. Mặc dù hắn hôm nay đột nhiên thay đổi thông minh. Nhưng rất nhiều chuyện đều là Tùng Trúc Nhi chủ ý. Hắn là người thi hành mà thôi. Hơn nữa, hắn như cũ không đủ lão luyện. Còn cần hướng Tùng Trúc Nhi loại này lão âm bức khiêm tốn thỉnh giáo. Thảo luận kết quả là, có vấn đề nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đại cục. Tùng Trúc Nhi không phải người tốt nột. Lại gọi điện thoại cho rồi Trương Tiểu Manh. Nói để cho hai vị lãnh đạo rửa chân thời điểm. Tới một lớp cảnh sát kiểm toán đột xuất. Trực tiếp bắt hướng trong xe cảnh sát đưa. Lại để cho chim cánh của Thục Đô chi nhánh công ty bên này tìm quan hệ. Ở nửa đường nhờ quan hệ cứu. Bởi vì, bây giờ cảnh sát làm loại án này, cũng sẽ khu máy thu hình. Lý Thiết Trụ, hai vị lão nhân ra thân thể ban đầu liền không được. Đừng cho hù dọa thoát dương rồi. Bất quá, cũng không chuyện. Ngược lại bọn họ đều có con gái rồi. Nói chuyện điện thoại xong sau đó. Tùng Trúc Nhi nói với Lý Thiết Trụ, không có bước này lời khóc lóc van nài. Có bước này cái này gọi là ân uy tịnh thi. Hiểu chưa? Lý Thiết Trụ đệ đệ. Tỷ tỷ thao tác tao chứ. Nàng so với Lý Thiết Trụ đại 2 tuổi. Thường thường tự xưng tỷ tỷ. Nhất là kia khi nào? Dĩ nhiên, còn có tự xưng a di đâu rồi. Lý Thiết Trụ đã thành thói quen. Không quản tỷ tỷ hay lại là a di. Đều là không thần thánh lại có thể xâm phạm. Lý Thiết Trụ, tao, Tùng Trúc Nhi nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Phi, Lý Thiết Trụ nói, là ai? Tùng Trúc Nhi, không tra được a, cho nên, rất có thể là Xuân Vãn cho ngươi hạ độc vị kia. Bọn họ nói là lần này mượn đề tài để nói chuyện. Của mình kinh đô đại lão là ai? Quả thật không tra được. Có thể tra được hay lại là Diệp Hách Na lập cùng hai cái tiểu đạo diễn cùng với mấy cái hạng hai. Nghệ sĩ, bọn họ đều là trong tay người kia thương mà thôi. Lý Thiết Trụ điêu sọ não. Thật không khiến người ta bớt lo a. Phiền não, Tùng Trúc Nhi nói. Đáng yêu ca đoàn đội phân tích nói. Người này có thể là trước mắt mới chỉ chúng ta gặp được lợi hại nhất. Bối cảnh và thủ đoạn cũng không giống nhau. Chúng ta năm nay được cẩn thận một chút rồi. Lý Thiết Trụ gật đầu. Biết, ta có thể nhẫn. Tùng Trúc Nhi, Ai cho ngươi nhịn? Muốn mèo triệu hoán miêu? Muốn hùng kêu gấu đến? Nhẫn cái gì? Đến cấp độ này, đã không phải chuyện nam nữ có thể phân thắng bại. Ở thế, Lý Thiết Trụ, ta nói nhẫn, phải không đánh người ít mắng nhân. Người nghĩ gì chứ? Tùng Trúc Nhi cười. Ai hắc hắc, ta nói cũng là đánh người cùng mắng chửi người a. Chẳng lẽ không phải sao? Ồ, người nghĩ miêu tử rồi. Lý Thiết Trụ, người làm sao thấy được? Sẽ độc tâm thuật sao? Tùng Trúc Nhi hai mắt lộn một cái. Ta lừa ngươi. Chỉ cần thái độ của ngươi kiên quyết hủy bỏ. Ta cũng biết là muốn hùng nhị. Chặt chặt, quả nhiên ngươi thích nhất hay lại là miêu tử a? Dù sao, hùng nhị ra thịt tháo một chút. Nhưng ta còn là càng thích thỏ đập. Lý Thiết Trụ không cùng với nàng nói vớ vẩn. Ra đi mở gia đình hội nghị. Đem sau đó phải làm việc cho lão hán. Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa nói rõ ràng. Ba người cũng không ý kiến. Dù sao, cái này họa là ba người bọn họ liên thủ xông ra tới. Sau đó, Lưu Đại Thẩm chủ động xin lỗi. Thật xin lỗi, Thiết Trụ, ta sau này bất kể tiền, cũng không cắt xén Phú Quý tiền xài vặt rồi. Lý Phú Quý mừng như điên. Lý Thiết Trụ nói, quản lý vẫn là phải quản. Ngươi không đương ra ai đương ra. Tiền xài vặt hơi chút cho nhiều một chút là được. Thật sự không được. Lão hán ngươi tìm Lưu Tiểu Hoa à? Nàng có là tiền. Bây giờ Lưu Tiểu Hoa thật là cái tiểu phú bà. Lừa gạt đến mẹ nàng không biết cất bao nhiêu. Một năm qua này đều không tìm Tùng Trúc Nhi xin tiền nữa rồi. Lưu Tiểu Hoa ưỡn ngực ngẩng đầu. Đại gia, không. Lão hán yên tâm. Ta bảo kê ngươi. Lưu Đại Thẩm trở tay chính là một cái tát. Đem Lưu Tiểu Hoa đánh dưa hề hề. Thiết Trụ. Ta nhất định đem Tiểu Hoa quản tử. Không để cho nàng lại gây họa. Tiểu Hoa đại bố. Chẳng lẽ muốn cướp ta tiền chứ? Lý Thiết Trụ che mặt. Xoa xoa. Mụ là không thể chọn. Gia đình cũng vậy. Mình chính là sinh ra ở như vậy gia đình. Có biện pháp gì? Không có thể trách bọn hắn. Chỉ có thể hết sức trợ giúp bọn họ. Lấy trộm cốt sắt Lý Phú Quý làm thí dụ. Hắn lúc trước liền thường thường khu Lý Thiết Trụ đồng thời trộm cốt sắt. Bán tiền quyên một bộ phận. Còn lại hai gia tử bữa ăn ngon ăn lẩu. Nếu không đây, ngươi cho rằng là Lý Phú Quý quyên là mình tiền mồ hôi nước mắt à? Hắn khi đó còn chuẩn bị tồn tiền cho Lý Thiết Trụ cưới vợ đây. Lý Thiết Trụ nói, đừng để ý Lưu Tiểu Hoa rồi. Nàng trưởng thành, để cho nàng tự sinh tự diệt đi. Có câu nói tai họa ngàn năm ở. Nàng loại này, không chết được, để cho chính nàng đi xong. Nhưng là, đã làm sai chuyện ta cùng Tinh gia cũng sẽ đốc thúc nàng sửa lại. Giống như lần này như thế. Cho nên, mụ, người chớ xía vào nàng. Người càng bất kể nàng càng nghịch phản. Lưu Tiểu Hoa gật đầu liên tục. Lưu Đại Thẩm ôm Thiết Đàn than thở. Bất kể sao, như vậy sao được, cũng không thể khó chịu thời điểm đánh Thiết Đản chứ. Thiết Đản đáng yêu như thế. Vì vậy, nàng thở dài nói, bất chi bất giác, Tiểu Hoa đều thành niên rồi. Ban đầu nàng mới như vậy một đinh điểm đại, khi còn bé tốt đánh nga. Không chạy nhanh còn không biết làm yêu. Lưu Tiểu Hoa đột nhiên cảm động, mụ mụ, nữ nhi trưởng thành, ta sau này kiếm tiền phân ngươi một thành. Ta nghệ thuật sự nghiệp, coi như là hai ta hùn vốn, được không? Lưu Đại Thẩm bay lên chính là một cước. Hùn vốn, hợp ngươi đại gia, lão tử là độc tư. Thanh quan khó gảy chuyện nhà. Tùng Trúc Nhi liền phi thường thông minh. Nàng ở lão Lý gia làm bất cứ chuyện gì nói bất kỳ lời nói cũng có chừng mực. Ngoại trừ uống rượu, nàng tuy nhất định là người nhà này một thành viên. Nhưng nàng chỉ để ý Lý Thiết Trụ cùng hắn lũ thú nhỏ. Tuyệt không giao thiệp với đại gia đình. Toàn bộ hội nghị, Tùng Trúc Nhi cũng không nói gì. Chỉ là lặng lẽ theo Lý Phú Quý uống tiểu tửu. Ngày thứ hai, Lý Phú Quý trời chưa sáng liền thức dậy. Tuân con trai của Chiếu dặn dò. Cưỡi mượn tới xe ba bánh đi trường học kéo cốt sắt. Sau đó lại bị người đuổi kịp. Hiệu trưởng cũng vừa vặn ở phụ cận đúc luyện thân thể. Chạy tới giải thích nói là hắn để cho Lý Phú Quý kéo đi bán. Bán xong tiền cầm đi quyên góp. Đây là trường học một chút xíu ái tâm. Rất khéo là, một màn này còn bị người đi đường vỗ tới truyền đến trên mạng. Dư luận bắt đầu chuyển hướng. Đây chính là cái gọi là Lý Thiết Trụ cha hắn trộm cốt sát. Những thứ kia tung tin vịt đỏ mặt sao? Rõ ràng là làm việc tốt. Điên đảo hắc bạch. Lý Thiết Trụ cha hắn so với Lý Thiết Trụ soái nhiều a, này là lúc nào video? Mấy ngày trước chứ? Khẳng định không thể nào là hôm nay rồi tương đương. Lý Thiết Trụ góp tiền thói quen chính là với hắn ba học. Hắn ở tiết mục lý thuyết quá. Đau lòng. Như vậy người một nhà lại bị nhân bêu xấu thành ăn trộm. Mấy ngày trước thủy quân khu tiết tấu. Quá rõ ràng rồi. Mỗi một quý độ một lần. Thường ngày đen Lý Thiết Trụ mà. Thói quen. Không tin là tốt. Nằm ở trên giường nhìn từng cái đám bạn trên mạng ủng hộ hợp ủng hộ. Lý Thiết Trụ mặt đỏ bừng lên. Hắn rất muốn mở livestream nói cho mọi người. Hắn lúc trước cũng trộm qua cốt sát. Lại này gạt người mùi vị. Không dễ chịu. Lý Thiết Trụ tâm lý không lanh lẹ. Tùng Trúc Nhi trơn bóng ở trên người Lý Thiết Trụ chậm chậm từ từ. Nói. Thật không hiểu nổi các ngươi những thứ này có xấu hổ cảm nhân. Lý Thiết Trụ. Ngươi không có sao. Tùng Trúc Nhi nói. Ta có sao. Lãnh ba có không. Mễ tỷ có không. Chúng ta là đa số. Các ngươi mới là kỳ lạ. Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Trên mạng dư luận, ngay từ đầu là chỉ hướng Lưu Tiểu Hoa. Sau đó bởi vì Lý Phú Quý trộm cốt sát lời đồn đãi, bắt đầu dính líu đến Lý Thiết Trụ. Sau đó, trọng điểm công kích biến thành Lý Thiết Trụ. Nói chính là bởi vì Lý Thiết Trụ đỏ nhẹ nhàng lại không đạo đức không có liêm sỉ. Cho nên mới có người nhà của hắn các loại kỳ lạ hành vi. Bất quá, trong một đêm. Những thứ này chỉ trích đều biến thành phỉ báng. Bởi vì Lý Phú Quý không có trộm cốt sắt, mà là giúp một tay trường học bán cốt sắt góp tiền. Lưu Tiểu Hoa cũng đã nói xin lỗi. Thái độ thành khẩn. Nghe nói là bởi vì bị Tinh Gia mắng. Lưu Đại Thẩm còn đang kiên trì nói tiêu tiền học thêm thiên kinh địa nghĩa. Đưa tới giáo dục công bình phái cùng giáo dục ưu liệt luận hai phe đại luận chiến. Thậm chí lưới truyền nghịch phong tiểu vương tử bị trường học đuổi cũng là giả. Trường học chỉ là để cho Lý Phong ngưng chức nửa tháng tỉnh lại cũng kiểm điểm. Chiều hôm đó, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi chia tay ở phi trường. Lý Thiết Trụ đi Tây Bắc quân doanh tiếp tục lục tiết mục. Tùng Trúc Nhi hồi kinh đô. Ngồi ở trên máy bay Lý Thiết Trụ vẫn tâm lý không được tự nhiên. Cảm giác mình lừa gạt mọi người. Áy náy, ngủ cũng không ngủ được. Chỉ có thể nghiên cứu chính mình hệ thống thuộc tính. Trước mặt trị số trí lực 109 điểm. Hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực 61 điểm. Nghiêm trang giá trị 55/100 điểm. Lần này trở về gạt người. Khấu trừ 20 điểm. Âm nhạc thành tựu 364/98 điểm. Tống nghệ thành tựu 231/34 điểm. Điện ảnh thành tựu 1924/6 điểm. Đầu âm fan 1625/1000. Miêu tuần hóa độ 99.9%. Tại sao? Tại sao tăng không? 0.1%. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống trung cực nhiệm vụ. Trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh tam hạng thành tựu giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Lại tam hạng thành tựu giá trị tổng cộng vượt qua 100.000 điểm. Giải tỏa toàn năng cự tinh, huy chương. Linh hoạt được 250 điểm trị số trí lực khen thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn một phần. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm, cao cấp nghệ thuật ca hát, cao cấp diễn kỹ, trung cấp biên khúc năng lực nắm giữ vật phẩm. May mắn hoàng giày cao su, may mắn cộng 9. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.